Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1103, tôi nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Lạc Trạch lại tiếp tục nói tiếp. Cảm ơn cô lần trước cứu tôi. Không cần, mặt Bạc Tuyển không đổi sắc. Nếu Lạc Thiếu có chuyện gì, tôi cũng sẽ rất phiền toái. Bạc Tuyển không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi không? Cô giống như nhìn thấy đôi mắt Lạc Trạch bỗng nhiên có chút ảm đạm. Dường như bi thương, nhưng cũng không có rối rắm nữa. Tiếp tục nói, giọng nói thanh linh càng đạm. Lạc Thiếu, thiếu gia và thiếu phu nhân nhà chúng tôi đã kết hôn. Tháng sau liền sẽ cử hành hôn lễ. Anh đừng đùa giỡn, tôi biết, âm sắc trong sáng của Lạc Trạch nghe được rất nhẹ nhàng. Bạc Tuyển lại nhịn không được thái dương nhỏ mồ hôi. Phong cách thiếu gia tư lệnh này thật sự hoàn toàn rất không thích hợp đó. Dưới loại tình huống này, không phải đều là khổ sở đến chết đi sống lại sao? Tuy rằng cô chưa trải qua tình yêu, nhưng mà những phim hàn tình yêu cổ huyết cùng nhau theo dõi với thiếu phu nhân không phải đều là diễn như vậy sao? Bạc Tuyển đổ mồ hôi, càng thêm nhận định suy nghĩ bệnh thiếu gia tư lệnh này còn chưa hết. Chịu không nổi. Lạc Trạch lại dường như hồn nhiên không phát giác khinh bỉ trên mặt Bạc Tuyền. Mở cửa, xuống xe, nhưng người dựa vào cửa xe, lại nói tiếp, hơn nữa, tôi nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Mí mắt Bạc Tuyền nhảy dựng, chợt lạnh mặt, mặt mày thanh tú nhíu lại. Lạc Thiếu, anh có ý tứ gì? Bàn tay nắm chặt đã làm tốt chuẩn bị muốn đánh người. Khách Trương,